Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1868. Đệ 1868 chương muốn hay không giết chết mấy cái. Ngô Thanh Thiển nhưng thật ra muốn nhìn xem nghe âm các như thế nào đánh tiểu chín chủ ý. Còn để lại cái gì chuẩn bị ở sau. Nàng nhất định phải đem tai họa ngầm tiêu diệt ở này sinh bên trong. Tiểu chín không phải ai đều có thể mơ ước. Cổ Diễm nghe được bảo bối đồ đệ đem hắn làm như trung cực át chủ bài. Mắt đào hoa trùng ý cười như thế nào đều che lấp không được. Kia đào cũng là, vì điểm này việc nhỏ ra tay cũng quá đại tài tiểu dụng. Còn có tổn hại ta uy vọng nếu là các ngươi Quy Nguyên Tông tông chủ liền nữ nhân này đều ngăn. Cản không được, hắn không bằng nhân lúc còn sớm hồi tông môn từ đi tông chủ chức vụ. Ta cũng liền không đoạt hắn sống. Ta chờ kia cái gì nghe âm các lão tới lại trực tiếp giết chết hảo, hơn 1000 năm chưa ra tay. Cổ Diễm xúc cảm giác thực ngứa. Hảo đi, sư phó ngươi thắng. Ngô Thanh Thiển đối ngạo kiều tùy hứng sư phó thực hiểu biết. Bất đắc dĩ cười cười. Thực mau, nghỉ ngơi 2 cái canh giờ đi qua. Ân lão tổ lại lần nữa đi đến nhà cỏ trước nhìn phía dưới một chúng đệ tử nói. Hôm nay là giao lưu đại hội ngày thứ 5, cũng là cuối cùng một ngày, hôm nay lấy đoàn đội tình thế tới giao lưu. Mỗi một môn phái cho phép có 10 tên đệ tử vì đại biểu tổ đội. Mục tiêu huyền cốc rừng rậm chỗ sâu nhất, đem một cái đã sớm chôn tốt bình lưu ly tìm ra cũng mang về tới vì thắng, hôm nay giao lưu cũng. Chỉ có một cái phân đoạn, ở đi thông huyền cốc chỗ sâu nhất trên đường. Các ngươi có thể vận dụng bất luận cái gì am hiểu thủ đoạn phụ trợ. Cũng có thể cùng mặt khác đội ngũ liên hợp hoặc là hỗn chiến, nhưng chỉ có một điều kiện. Không cho phép xuất hiện bất luận cái gì tử vong. Nếu ai dám ra tay giết người, như vậy lúc sau đem trực tiếp bị đưa hướng Thâm Nguyên địa ngục trừng phạt. Nghe được trừng phạt là muốn đưa đi Thâm Nguyên địa ngục. Ở đây rất nhiều đệ tử đều hít hà một hơi. Hiển nhiên thực kiêng kỵ cùng sợ hãi nơi đó. Ngô Thanh Thiển đôi mắt tắc chợt sáng. Bệnh mỹ nhân, nếu không chúng ta giết chết mấy cái. Phong Thần bất đắc dĩ cười cười. Làm bị trừng phạt đối tượng đưa hướng Thâm Nguyên địa ngục cùng rèn luyện khẳng định là bất đồng. Chúng ta vẫn là chờ Thâm Nguyên địa ngục mở ra lấy rèn luyện phương thức tiến vào đi, nhà hắn Thiển. Thiển bị sư phó quán đến cũng càng ngày càng tùy ý. Bất quá còn hảo không có sư phó như vậy tùy hứng. Nếu không hắn liền phải đau đầu. Nghe được Phong Thần phân tích, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Cũng đúng, ta đây vẫn là chịu đựng đi, đáy lòng lệ khí tuy rằng vừa rồi bị lý trí đè ép đi xuống. Chính là muốn giết người ngo ngoe dục dịch lại như cũ tồn tại. Phong Thần cũng biết Ngô Thanh Thiển trong cơ thể sát khí cùng lệ khí là một cái tai họa ngầm. Có chút đau lòng cầm tay nàng, một hồi tiến vào rừng rậm chỗ sâu nhất đi phát tiết đi. Không giết người nhưng lại có thể đánh người. Phong Thần đối Ngô Thanh Thiển dung túng căn bản là vô điều kiện. Chỉ cần nàng cao hứng, như vậy hắn là có thể cho nàng đệ dao nhỏ. Ngô Thanh Thiển cười ra tiếng tới. Cũng hảo, nghe âm các cùng lôi sát sơn có vài tên đệ tử ta đã sớm nhìn không thuận mắt. Đi vào lúc sau nhân cơ hội tấu bọn họ một đốn, hai người vừa nói vừa cười. Chỉ là dùng đặc thù phương pháp cách âm, những người khác nghe không được, nếu là những đệ tử khác biết hai người đây là đang thương lượng đi đánh người. Tuyệt đối sẽ vô ngữ đến cực điểm mần nhi ân lão tổ thực vừa lòng ở đây đệ tử đối Thâm Nguyên địa ngục. Kiêng kỵ, phát hiện Ngô Thanh Thiển ngược lại đôi mắt tỏa sáng. Trong lòng không khỏi sinh ra một loại mạc danh lo lắng. Nha đầu này sẽ không muốn ở tiếp được đi giao lưu ngõ chết vài người đi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy chính mình nhiều lo lắng. Tiểu nha đầu như vậy thông minh hẳn là sẽ không phạm như thế tối kỵ. Nếu là hắn biết Ngô Thanh Thiển đã sinh ra loại này tâm tư. Chỉ là bị Phong Thần thuyết phục mới đánh mất, nhất định sẽ muốn có loại hộc máu xúc động. Lần này trọng tài như cũ là ngày hôm qua 5 vị đại năng. cuối cùng lấy mỗi một đội người ở trong rừng rậm biểu hiện tới đầu phiếu, đương nhiên. Trước hết bắt được bình lưu ly mang về tới đội ngũ hy vọng lớn nhất. Nhưng cũng không phải tuyệt đối. Hết chương.